làm người ta cảm thấy buồn nôn, làm Tranh nhất thời nhíu mày, vọt vào. Khuynh Anh, thế nhưng, nào có bóng dáng Khuynh Anh, cách Trương.